Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Hố đến chính là ngươi. 4. Chương 233. Hố đến chính là ngươi. 4. Bạch Vi nói: Tiểu thư là thiên tuyển người, bởi vì trên người nàng hội tụ 10 loại danh khí, Đinh Trúc nửa chết nửa sống nằm ở trên giường. Nếu như có thể tự sát để nhiệm vụ lần này thất bại, nàng thật sự rất nhớ tự mình cho mình một đao, chấm dứt mình nhất định muốn so nàng đi ứng phó cái này thiên lôi cuồn cuộn thế giới càng khiến người ta cảm thấy thân thiết vô cùng. Danh khí như thế có mang tính tiêu chí từ ngữ, Đinh Trúc liền xem như ngớ ngẩn cũng biết mình nhận được một cái nhiệm vụ gì. Kết hợp với nhiệm vụ này không có bất kỳ cái gì logic tính, không có bất kỳ cái gì thưởng thức đặc điểm. Nhiệm vụ này kịch bản bối cảnh nhất định là một cái thịt văn. Cứ như vậy liền cái gì đều có thể giải thích thông được. Không cùng cấp, khác biệt thân phận nam nhân, đẹp như tiên nữ bản chất, còn có cực kỳ khoa trương danh khí. Đây hết thảy thiết lập đều không phải là vì kịch bản phục vụ. Đây hết thảy thiết lập cũng là vì đủ loại không thể miêu tả tràng cảnh chỗ thiết định. Ngay sau đó nàng lại lấy ra trong tay phong thư, đối kia như đầu ánh đèn nhìn một chút nhiệm vụ của nàng. Nhiệm vụ chỉ có một đầu, không cho Lâm Tuyết Nhi thụ đến bất kỳ tổn thương. Tại nhiệm vụ đằng sau còn có một đầu giải thích. Sự tổn thương này bao gồm thân cùng tâm money, ha ha. Nếu như có thể biết nhiệm vụ này là ai sai khiến cho nàng, Đinh Trúc nhất định liều mạng mình một thân dọc thịt cũng muốn đem đối phương cho chùy tới đất bên trên. Đây là cái gì cẩu thí nhiệm vụ? Không cho Lâm Tuyết Nhi thụ đến bất cứ thương tổn gì, bao quát thân cùng tâm. Làm rõ ràng, đây là một cái thịt văn nhân vật nữ chính. Không cho nàng bị thương tổn, cái này không phải tương đương với không cho chó ăn thịt đồng dạng khó. Nếu như có thể mà nói, Đinh Trúc rất nhớ tự mình đi lên một đao liền đem Lâm Tuyết Nhi giải quyết. Bộ dạng này, thiên hạ thái bình, tất cả vấn đề không liền được triệt để giải quyết sao? Kỳ thật, Đinh Trúc cũng đã đối với biện pháp này tiến hành cụ thể áp dụng. Nhưng là, tại phân biệt thuật phía dưới, Lâm Tuyết Nhi là lục sắc. Điều này đại biểu lấy nàng là sẽ không công kích Đinh Trúc an toàn hình NPC. Đồng thời, cũng là Đinh Trúc tuyệt đối không thể công kích NPC. Có thể mắng chửi người sao? Cái gì? Không thể. Vậy ta không có lời gì muốn nói. Mang theo cực kỳ u ám tâm tình rời giường, Đinh Trúc khuôn mặt mấy có lẽ đã đen ra nước. Khi nàng bưng cái chậu đi phục thị Lâm Tuyết Nhi rửa mặt trang điểm thời điểm, Lâm Tuyết Nhi thậm chí còn bởi vậy nhìn nhiều Đinh Trúc vài lần. Trong thanh âm của nàng tràn đầy đều là lo lắng. Thiến Thảo, ngươi thế nào? Có phải là không thoải mái hay không? Nếu như đúng vậy, liền xuống đi nghỉ ngơi đi. Không cần hầu hạ ta, ngươi khi lão nương nghỉ à? Nếu là có thể lựa chọn, lão nương hiện tại ba chi không được liền từ trước mắt của ngươi biến mất. Nửa điểm sẽ không ở tại trước mặt của ngươi. Nhưng là lão nương làm không được a. Hôm qua, Lâm Tuyết Nhi trở về thời điểm khóc một mạch, nói là không muốn đi gả cho Hán Công. Nhưng là chuyện này đã ván đã đóng thuyền, căn bản không đổi được. Cho nên nàng cũng chỉ phải ủy khuất khuất đáp ứng. Bất quá, nhìn nàng đêm qua ngủ được tốt như vậy tình huống, Đinh Trúc đối với Lâm Tuyết Nhi biểu thị ra triệt để hoài nghi. Nếu như ngươi thật sự không nguyện ý, ngươi đêm qua hẳn là ngủ không được đi. Tựa như là nàng đồng dạng, nàng không muốn làm cái này phá nhiệm vụ nhưng là lại không thể không làm. Đêm qua nàng liền triệt để mất ngủ. Ngược lại là ngươi đầu này cái thớt gỗ bên trên cá ngủ được hôn thiên ám địa, không bị ảnh hưởng chút nào dáng vẻ. Bởi vì ngày hôm nay muốn đi hán công trong phủ. Điều này cũng làm cho đại biểu cho Đinh Trúc nhiệm vụ từ hôm nay giờ khắc này lại bắt đầu. Cho nên, vô luận Lâm Tuyết Nhi làm sao quan tâm Đinh Trúc, làm cho nàng đi nghỉ ngơi, Đinh Trúc đều như cũ kiên quyết cự tuyệt. Trò cười, thật vất vả làm một đêm trong lòng xây dựng, quyết định làm cái này thuận theo làm người này. Nếu như nàng hiện tại đi, sự tổn thất của nàng tính ai? Tính người Lâm Tuyết Nhi sao? Đinh Trúc dương mắt nhìn một chút Lâm Tuyết Nhi. Từ khi nàng tiếp nhận rồi nhiệm vụ về sau, Lâm Tuyết Nhi đối nàng tạo thành nghiêng nước nghiêng thành ảnh hưởng trái chiều liền hoàn toàn biến mất. Đây đại khái là tiến vào nhiệm vụ này về sau chỗ tốt duy nhất đi. Nhìn xem Lâm Tuyết Nhi một bên chải đầu một bên từ thong dong cho tuyển đồ trang sức cách ăn mặc, mình cùng bình thường tựa hồ không hề khác gì nhau. Bất quá Đinh Trúc cũng chưa từng gặp qua Lâm Tuyết Nhi bình thường cái dạng gì. Nhưng là, chính là bình tĩnh như vậy, thong dong dáng vẻ làm cho nàng cảm thấy có chút khó tin. Coi như tâm lại lớn, lại nhẫn nhục chịu đựng. Cái này muốn gả cho một tên thái giám, còn có thể dạng này phong khinh vân đạm, quá trâu, đổi thành người bình thường. Lúc này nội tâm khẳng định là lăn lộn ầm ầm thần lôi. Chỉ sợ không có hết bàn chửi mẹ cũng muốn gào một hai cuống họng đi. Thế nhưng là ngươi nhìn vị này chủ, tâm lớn, đều không đủ lấy hình dung. Tốt a, nhìn xem nhiệm vụ này bối cảnh, cái gì không phù hợp lẽ thường sự tình đều có thể tiếp nhận rồi. Đinh Trúc cảm thấy nàng hiện tại chỉ cần một tấc cũng không rời trông coi vị này Lâm Tuyết Nhi sẽ không có vấn đề quá lớn. Cũng không biết muốn thủ tới khi nào. Bối cảnh logic không hợp lý kỳ thật cũng cho Đinh Trúc rất nhiều thuận tiện địa phương. Giống như là nàng thế mà suốt ngày cái gì không làm đi theo Lâm Tuyết Nhi thế mà không ai nói không. Đúng. Phải biết liền xem như đại nha đầu cũng có chính mình sự tình phải làm. Cái nào có khả năng con mắt không tệ nhìn chằm chằm nhà mình nhỏ sao tỷ. Ăn cơm chưa qua đi. Vị này Lâm Tuyết Nhi trong sân tan họp bước. Vẫn ngồi ở trên giường làm một bộ tự sáng tạo cùng loại với yoga thao. Thấy Đinh Trúc chỉ cảm giác đến trên đầu mình lôi liền không có yên tĩnh qua. Bất quá căn cứ chỉ muốn cái này nữ chính mình không tìm đường chết nàng tuyệt đối sẽ không quản. Danh giới cuối cùng, nàng liền hỏi cũng không hỏi. Triệt để giả bộ như nhìn không thấy. Ngược lại là Lâm Tuyết Nhi chủ động mở miệng nói chuyện. Nàng một bên đấm mình cặp kia lại dài lại trắng vừa mịn chân. Một bên kiều thở hổn hển hỏi Đinh Trúc, Thiến Thảo. Ngươi cảm thấy dung mạo của ta hán công lại sẽ hài lòng. Ta giáp, đây là hẳn là thảo luận đề sao? Tại Lâm Tuyết Nhi kia ánh mắt mong chờ dưới, Đinh Trúc ổn định mình cơ hồ muốn bị lôi tiêu tâm thần. Đối Lâm Tuyết Nhi run rẩy mở miệng, nhỏ sao tỷ, ngày hôm qua không phải nói ngươi không nguyện ý gả cho hán công sao? Gả? Ở đâu là cái gì gả? Ta bất quá là bị nạp đi, cho hắn làm 18 phòng tiểu thiếp. Lâm Tuyết Nhi nói nước mắt liền như là chân châu đồng dạng lăn xuống dưới. Ta giáp, cái này cũng không hợp lý đến không có giới hạn đi. Một cái siêu nhất phẩm tướng gia nhà đích nữ bị thái giám nạp đi làm 18 phòng tiểu thiếp, đây rốt cuộc là cái gì kịch bản? Đinh Trúc thật sự rất muốn tìm người vịn mình. Nàng cảm thấy mình sắp ép không được trong lồng ngực chiếc kia lão huyết. Lâm Tuyết Nhi tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới Đinh Trúc phảng phất đã ăn một miếng hong khô cứt. Chó đồng dạng biểu lộ. Nàng ríu rít khóc vài tiếng về sau, rút tay ra lụa đem nước mắt của mình chà sát sạch sẽ. Lần nữa đối Đinh Trúc lại thở dài một hơi, điềm đạm đáng yêu mà hỏi: "Thiến Thảo, ngươi nói, Hán Công sẽ thích ta sao? Vẫn là sẽ khá là yêu thích những nữ nhân khác, thật sự cũng không chịu được nữa." Cái này cái gì thế giới quan? Cái này cái gì logic? Cái này cái gì tam quan? Đinh Trúc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trực tiếp ngã xuống. Hết chương.